Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 285 của bộ truyện Dạ Thiên. Tập này được mang tên là Nhất Chiến Thành Danh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến với Tề Vũ Tinh. Thì đến đây Diệp Phàm bị cái đám người Tàu Gia từ cái Vĩnh Hằng Tinh đến để báo thù. Thì bọn chúng, cái trận chiến đầu tiên là bị Diệp Phàm giết sạch toàn bộ luôn. Thì lúc này mới hưng sư động chúng, cứ bằng treo rất nhiều giải thưởng để truy bắt Diệp Phàm. Lúc này thì cái tên Tề Vân là thúc thúc của Tề Manh cũng ghét Diệp Phàm nữa, lúc này cũng tìm đến để nhằm cứ bằng tìm mọi cách để có thể mà làm nổ cái cơ giáp của Tề Manh mà Diệp Phàm đang giữ để trọng thương Diệp Phàm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Diệp Phàm đang ở dưới khe núi. Tâm thần của hắn không yên, luôn có cảm giác chuyện gì đó sắp phát sinh. Chính mình dường như sắp có đại nạn ập tới. Đây là trực giác bản năng mà khi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ có được. Không đúng, rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Diệp Phàm dùng thần thức cường đại quét khắp tám phương, sau đó lại nội thị thân thể, còn mang cái lục đồng đỉnh ra cầm ở trên tay đề phòng bất trắc. Là cổ thánh cơ giáp này sao? Rốt cuộc hắn biến sắc. Cuối cùng quay đầu nhìn lại, công cụ chiến tranh này đột nhiên phát sinh ra biến hóa, rực rỡ chói mắt, như là sắp nổ tung. Tâm thần của Diệp Phàm kịch chấn, rất nhanh gọi về, dùng cái lục đồng đỉnh trấn áp nó ở bên trong, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lục đồng đỉnh này đã truyền lưu vạn cổ tuế nguyệt, dù đã bị tàn phá, nhưng mà không phải là thứ mà lực lượng bình thường có thể hủy diệt nó được, thoải mái trấn áp binh khí cấp thánh. Quang hoa màu lam chói sáng nhưng vẫn không thể nào dẫn động cơ giáp như trước. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, thấy ra được chỗ không ổn định, liên tục cười lạnh, lập tức lau đi lạc ấn hủy diệt, giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt này. Thật hiểm nhờ, thánh khí này chẳng lẽ muốn đổ tung trong cơ thể sao? Ngay cả ta chỉ sợ cũng không chịu nổi nữa, không chết cũng tàn phế, thật là quá ác độc mà. Tiểu tử này thật đúng là lớn mạng mà, công cụ chiến tranh cấp cổ thánh không ngờ không nổ, hắn đã dùng thủ đoạn gì chứ? Ở xa xa, Tề Vân kinh nghi bất định, khuôn mặt tối sầm lại. Sau đó gã cười chua xót, cũng lập tức báo cho Tàu Gia biết Diệp Phàm đang ở nơi này. Tốc độ mẫu thuyền của Tàu Gia nhanh như thế nào? Chỉ một lúc sau, bọn chúng đã phong tỏa cả dãy núi, tất cả hỏa lực cường đại nhất đều tập trung về phía này. Dưới khe núi là một mảnh yên tĩnh, các loại hung thú mang lông đều quỳ mập xuống. Cảm nhận được áp lực và nguy cơ khủng bố, thi thoảng có dị cầm kêu thảm, bay trốn về phía xa xa. Cây lá đều lâm vào một mảnh túc sát chi khí, cành lá rơi lả tả như trời thu và đông giá quét qua nơi này. Không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, khiến người ta hít thở không thông. Ở ngoài mấy trăm dặm, mẫu hạm xuất hiện. Thân tàu lóe lên ra hàng quang lạnh như băng, có cảm giác dày nặng như trời mây kéo tới. Dưới sự dẫn dắt của ba mẫu hạm, cả dãy núi này đã bị phong tỏa kín mít. Diệp Phàm tự nhiên đã sớm cảm nhận được. Hắn mở ra thiên nhãn có thể nhìn thấy hết thảy một màn kinh người giữa hư không. Một đạo xích quang bao phủ trăm dặm quét về phía của Diệp Phàm. Thần sắc Tào Lâm lạnh lùng ra lệnh bắt đầu cuộc chiến. Xích quang liền quét tới. Những nơi mà nó đi qua, sông hồ cây cối đều khô héo, khủng bố tới cùng cực. Diệp Phàm không có lựa chọn, tiến vào cơ giáp màu lam, hóa thành một cổ thánh, cầm một cây đại cung màu lam, mũi tên lóe ra vẻ sáng lạnh. Tào Gia, các ngươi thật cường thế, khinh người quá đáng mà. Hai tay Diệp Phàm cầm đại cung, phát ra dao động ngập trời. Đây là một kiện thánh khí, lóng lánh đẹp mắt. Đại cung dài tới mấy trượng, phát ra khí tức sức khủng bố. Diệp Phàm di hình hoán vị, tránh né chùm sáng do ngàn vạn đạo ánh sáng tạo thành này. Phát ra một tiếng rống lớn, dương cung. Toàn thân hắn phát ra hào quang vạn trượng, nhắm về phía trước. Như núi lửa phun lên, lại như là biển cát nổi lên. Một đạo khí cơ lẫm liệt hiện ra chiếu sáng bầu trời, xuyên thấu thời không. Trong một tiếng phật khẽ, Diệp Phàm buông dây cung. Một tên này bắn trúng một cự hạm dài tới 500 trượng, lập tức khiến nó bùng nổ kịch liệt. Ánh sáng chiếu rọi cửu tiêu, cả thiên địa cũng bị bắn ra một cái hắc động kéo dài liên miên. Một kích này tạo ra hậu quả mang tính tai nạn, còn có rất nhiều phi thuyền nhỏ hơn bị lan tới. Dưới sự khoách tán dao động của thánh tiễn thì liên tục nổ vang. Lùi lại phía sau! Trong ba chiếc mẫu hạm lập tức vang lên tiếng ra lệnh. Chúng phát ra một cái quần sáng màu xanh bảo vệ đàn chiến hạm, rồi sau đó lại phát ra chùm sáng hủy diệt. Một mẫu hạm cường đại như vậy cũng đủ khiến cả cổ tinh này bị đánh nát. Giờ này công sát Diệp Phàm đương nhiên tạo ra một hồi đại tai nạn. Lực phòng ngự của chúng vô cùng mạnh, khó có thể đột phá được quần sáng màu xanh bên ngoài, khiến địch nhân cảm thấy rất tuyệt vọng. Nếu Diệp Phàm không có bí quyết chữ hành thì chắc chắn khó có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này rồi. Thần năng của ba mẫu hạm này thật là quá lớn, đủ quét ngang tinh vực vô tận, tất cả thánh nhân đều phải biến sắc. Ngoài ra còn có 6 bộ cổ thánh cơ giáp đứng sừng sững giữa hư không, huy động thần kiếm, long thương, thiên đao, phách sát về phía của Diệp Phàm. Một tràng đại chiến này khiến cho thiên địa thảm hại không chịu nổi, hỗn độn khí bị đánh tan, không thể thừa nhận được lực đạo đáng sợ bực này. Còn về phần cái dãy núi phía kia thì đã lập tức băng toái ngay sau khi Diệp Phàm bay lên, hóa thành bột phấn, không còn lưu lại bất cứ thứ gì nữa. Diệp Phàm, ngươi đền mạng cho đệ đệ của ta! Khuôn mặt xinh đẹp của Tào Lâm vặn vẹo gào lên. Nàng là chị ruột của Tào Thanh, lần trước cũng tự mình đi tới mẫu hạm, nhưng mà cuối cùng tổn thất thảm trọng mà về. Diệp Phàm không nói lời nào, trực tiếp biến mất, dùng bí pháp thiên đình và khi thiên trận văn tìm hành về phía trước. Khi đã tới gần, hắn huy động nắm tay màu vàng, mạnh mẽ đánh lên cái màn hào quang bảo vệ thân tàu, phát ra âm thanh rung trời. Đáng tiếc, lực đạo của hắn khuếch tán ra như là sóng nước, không thể công phá được. Trên thân mẫu hạm này có bố trí trận văn dày đặc, đang xen quang hoa không thể phá giải, bằng không cũng không được xưng là mẫu hạm cường đại. Từng đạo chùm sáng đang xen vào nhau, cả bầu trời lóe lên ánh sáng đủ màu, các loại thần mang bắn ra, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, nhưng đạo nào cũng ẩn chứa lực công kích có tính hủy diệt. Diệp Phàm rút lui, không ngừng biến hóa phương vị, kịch liệt đối kháng. Ba chiếc mẫu hạm phong tỏa mọi hướng, màn hào quang phòng ngự buông xuống, chống đỡ tất cả công kích của Diệp Phàm, mà bên cạnh chúng còn có vô số chiến hạm không ngừng công kích về phía quán. Diệp Phàm không muốn bị giằng co, tế ra trận bàn muốn chạy trốn, nhưng ba mẫu hạm lập tức phát hiện ra ý đồ của hắn, liền phát ra ức vạn đạo ánh sáng cắt nát hư không. Thủ đoạn này đơn giản mà hữu hiệu, hoàn toàn dùng bạo lực phá pháp cắt năng lượng không gian thành vô số mảnh, khiến Diệp Phàm không thể vượt qua hư không được. Tên khổ tu sĩ vực ngoại này chết chắc rồi, trả mạng cho cháu ta đây! Một người trung niên hét lớn, gia tăng công kích của mẫu hạm. Ta muốn dùng máu của ngươi hứa tế đệ đệ của ta, nghiền nát xương cốt của ngươi ra, rải lên phần mộ nó. Tào Lâm cũng gào lên, đầy sự oán độc và hận thù. Thần sắc của Diệp Phàm không đổi, không ngừng công kích, muốn phá vỡ phong tỏa nhưng vô cùng khó khăn. Tệ Vân âm trầm nói: xem ra hắn không thoát được rồi, hôm nay nhất định sẽ ngã xuống nơi này. Chúng ta cũng xuất tí lực thôi, dù sao cũng phải chiếm được phần thưởng kia. Đó chính là khoáng vật thần tính, không thể để tiểu tử này còn sống rời đi được. Một chiếc mẫu hạm nổi lên, gia nhập vào trong chiến trường, bốn phía đều bị phong tỏa. Tình thế Diệp Phàm càng thêm nguy cấp, hoàn toàn lâm vào tuyệt địa. Là mẫu hạm Tỳ Gia. Thân sắc Diệp Phàm trở nên lạnh băng. Tên khổ tu sĩ từ vực ngoại ngươi, nếu nguyện ý gia nhập chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp cứu ngươi đi. Bỗng nhiên có người ở trong bóng tối truyền âm, ở xa xa xuất hiện một cổ thánh cơ giáp đang ở giữa hư không quan chiến. Ngươi lại có điều kiện gì? Diệp Phàm truyền âm đáp lời. Ta tới từ một tổ chức gọi là thần, có thể gia nhập đều là những cường giả tuyệt thế, thường đi vực ngoại tìm kiếm quan vật thần tính, cần một khổ tu sĩ như ngươi. Từ trong cơ giáp kia truyền tới thần niệm. Nếu muốn ta gia nhập cũng phải để cho ta nhìn thấy thực lực của các ngươi chứ, trước bắn nổ một mẫu hạm đi rồi nói. Diệp Phàm truyền âm mà đáp lại. Yêu cầu của ngươi như vậy thật là thái quá rồi, ta đã liên hệ với một thần khác, hắn nói phải thử nghiệm ngươi một phen. Ngươi phải có biểu hiện kinh diễm, vậy thì mới đáng giá cho chúng ta ra tay chứ. Từ trong bộ cơ giáp truyền ra hồi đáp. Thân sắc Diệp Phàm lạnh lùng, không thèm ngó ngàng tới vị thần này nữa. Tình huống hiện tại rất nguy cấp, nếu không thể thay đổi thì hắn nhất định sẽ phải bỏ mạng. Bốn chiếc mẫu hạm áp súc không gian, dù hắn có bí thuật ẩn nặc của thiên đình và khi thiên trận văn, nhưng cũng khó có thể đối phó được. Thần quang ngũ sắc lóe lên, năm thanh bảo kiếm phá vỡ một tảng lớn quần sáng, nhưng lại khép lại quá nhanh, hắn không thể lao ra ngoài. Thiên địa băng khai, Diệp Phàm dùng lục đạo luân hồi quyền đánh ra, cũng phá nát cái quần sáng, lao về phía trước 10 dặm nhưng cuối cùng lại bị màn hào quang phục hồi kéo về. Biểu hiện của ngươi thật kinh dâm, có tư cách gia nhập thần, nhưng chúng ta muốn nhìn thêm tiềm lực của ngươi, nếu đủ kinh diễm thì ngươi có thể trở thành một thành viên trung tâm của chúng ta. Tinh thần kia lại truyền âm, một mình độc đấu bốn chiếc mẫu hạm đối với một gã trảm đạo mà nói thì chẳng khác gì thần thoại, có thể xưng là thần tích. Nếu thành công thì tổ chức thần bí này cũng sẽ tán thành. Trong lòng Diệp Phàm cười lạnh, bất luận như thế nào cũng phải dựa vào chính mình, đối phương không hề viện thủ, phải chăng là muốn nhận biết hết tất cả chiêu bài của hắn? Nếu như vậy thì quả thực không đáng tin cậy. Phá cho ta! Diệp Phàm toàn lực vận chuyển bí quyết chữ binh, coi cả chiếc mẫu hạm và một mảnh chiến hạm rậm rạp phía sau thành một thể, tận lực tiến hành khống chế, muốn phá tan từng phong tỏa. Bầu trời rung động, đoàn chiến hạm rung rẩy, quần sáng không thể công phá kia cũng phập phồng. Mọi người đều ngây dại, đây là lực lượng khủng bố bực nào chứ? Cách xa nhau như vậy, nắm trong tay một mẫu hạm vô địch, có thể so với việc nhấc bổng cả một sinh mệnh cổ tinh lên. Bởi vì nơi này có dấu vết đại đạo vô thượng, mỗi một lũ đều có thể cấm cố càn khôn, ai có thể hám động. Diệp Phàm làm được khiến cho thần ở xa xa cũng bị dọa phải nhảy dựng lên, lẩm bẩm. Không ngờ hắn làm được như vậy, đúng là đủ tiềm lực để trở thành thành viên trung tâm rồi. Về phần đám người Tào Lâm, Tề Vân thì ai cũng há hốc mồm miệng, cả người như ngây ra. Hắn còn là người hay sao? Tình khổ tu sĩ này làm sao mà tu luyện được như vậy, đúng là quá dọa người rồi. Rất nhiều người líu lưỡi, không biết phải nghĩ gì cho phải. Trong miệng Diệp Phàm tràn đầy máu, điều hắn vừa làm quá khó khăn, dù cường đại như hắn nhưng mà cũng không thể nào kéo dài được. Hư không vô hình bị cầm cố, quần sáng cách tuyệt hết thảy, nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ dời đi. Một ít chiến hạm mất đi cân bằng, va chạm vào nhau, phát ra ánh sáng chói mắt không ngừng nổ tung. Diệp Phàm khiến cho tầng phong tỏa bị sơ hở, trả giá bằng việc trong miệng phun máu. Hắn lập tức theo chỗ sơ hở này lao nhanh ra ngoài. Ôi thôi cường đại mà, như vậy mà vẫn có thể chạy thoát được, thật không thể tưởng tượng được. Có rất nhiều thế lực đang quan chiến, nhìn thấy một màn này đều vô cùng rung động. Nè, người vừa rồi là ai vậy? Dường như là một thần của tổ chức cực kỳ đáng sợ ở chủ tinh Vĩnh Hằng. Trời ơi, không phải khổ tu sĩ này được thần coi trọng rồi chứ? Diệp Phàm từ trong thể bao vây của bốn mẫu hạm lao ra, đối với nhiều người mà nói đúng là một loại thần tích. Không thể để cho hắn chạy mất được, người này rất đáng sợ, tiềm lực vô biên, nếu chạy thoát thì tương lai sẽ có đại họa. Tề Vân quát lớn, lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi. Người của Tào gia còn chưa truy kích, gã đã ra lệnh mẫu hạm của Tề gia xuất phát, còn tích cực hơn cả người của chủ tinh Vĩnh Hằng, bởi vì trong lòng gã đã có chút sợ hãi rồi. Không sai, giết hắn, tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát được. Tào Lâm cũng hét lớn, ra lệnh cho ba mẫu hạm khẩn trương truy đuổi. Nhưng bọn hắn sao có thể đuổi kịp Diệp Phàm được? Diệp Phàm thoát khỏi nguy hiểm, lập tức tiến nhập vực môn, vượt qua hư không mà bỏ chạy. Tên khổ tu sĩ này thiệt cường đại, có tư cách gia nhập thần. Hai thần tới từ chủ tinh Vĩnh Hằng đều cảm thán, đưa ra phán đoán như vậy. Diệp Phàm dù học máu nhưng với thể chất kinh người của hắn, một lát sau đã khôi phục lại, nguyên khí cũng không bị tổn hao. Ngày tối hôm đó, hắn một mình tiến nhập Tề gia, dùng bí thuật thiên đình và khi thiên trận văn để che giấu khí tức, như một u linh đi lên một tòa thần đảo trống không. Các loại thánh ngưng và thần văn nơi này có thể phòng ngự cổ thánh. Hắn đạp bí quyết chữ hành, bình yên xâm nhập, vô thành vô tức. Người này thiệt cường đại mà, ở trong hàng ngũ khổ tu sĩ cũng là nhân vật vô địch. Thành tựu trong tương lai chắc rằng có thể theo bước thần minh cổ đại. Nhất định phải tìm cho ra, không diệt trừ hắn thì đúng là không thể yên tâm được. Trên thần đảo, sắc mặt Tề Vân rất khó coi. Lần này Diệp Phàm chạy thoát khiến trong lòng của gã vô cùng không yên. Gã tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của đối phương, càng cảm thấy không giải quyết Diệp Phàm thì sẽ không còn tương lai nữa. Gã triệu tập một đám bộ hạ cường đại, đang thương nghĩ cách tìm ra Diệp Phàm, quyết tâm phải diệt sát hắn. Không cần tìm nữa, ta tự mình tới đây rồi. Diệp Phàm đạp ánh trăng mà tới, thân sắc lạnh lùng, từng bước một đi tới, thoạt nhìn như thần linh. Tề Vân giật mình, không nghĩ rằng hắn lại lớn mật như vậy, dám xông thẳng vào cấm địa Tề tộc, nên biết rằng nơi này có thể phòng thủ được cả cổ thánh. Lập tức có kẻ lao đi, muốn triệu tập nhân thủ, muốn huy động lực lượng tiên vũ tề tộc kích sát Diệp Phàm. Một kẻ cũng đừng hòng thoát được. Diệp Phàm một bước rời xa cả trăm trượng, khẽ điểm lên bầu trời. Hai kẻ vừa lao lên liền bị chặt đứt cái đầu, máu chảy đầm đìa, rơi ngay xuống đất. Trăng sáng chiếu rọi tinh không, thần quang tứ xạ. Diệp Phàm đạp ánh trăng mà tới như một sát thần, leo lên một tòa thần đảo của Tề gia, ngoại giới không người biết được. Hai cái đầu bị hắn chặt văng lông lóc trên mặt đất, khiến cả đám người rất sợ hãi, da đầu lạnh lẽo, không ai dám tùy tiện hành động. Tên khổ tu sĩ vực ngoại này, ngươi muốn làm gì hả? Nơi này là tiên vũ tề tộc, ngươi không nên sằng bậy. Một kẻ lớn tiếng quát hỏi, quan hệ với Tề Vân cũng không đơn giản. Làm gì sao? Đã biết rồi còn cố hỏi hả? Diệp Phàm đạp lên ánh trăng, mỗi bước tiến xa ngàn trượng, ngay lập tức lướt tới, một quyền đánh cho gã nát bấy, máu huyết văng tung tóe. Hắn là vì giết chốc mà tới, muốn tính sổ với Tề Vân, không có gì phải nói nhiều. Một lão già tiến lên, nói. Ồ, thiếu niên họ Diệp nè, ta nghe nói người có giao tình không tồi với Diên Minh Châu của tộc ta, mà Tề Khôn đại ca rất thưởng thức người nữa. Người làm như vậy sẽ phá hỏng quan hệ, dẫn phát hậu quả rất nghiêm trọng hơn à. Các người nói như vậy không biết xấu hổ hả? Là ai dùng mẫu hạm hợp lực tàu gia dây giết ta vậy? Ta cứu Tề Manh, các người lại đối xử với ta như vậy sao? Thanh âm Diệp Phàm lạnh lùng. Hắn đạp chân xuống, thiếu chút nữa khiến hòn đảo này suýt sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách thật lớn, trực tiếp đá văng người này đi ra xa, hóa thành một mảnh tro tàn giữa hư không. Chuyện gì cũng phải từ từ chứ, tiên vũ tề tộc ta không có ác ý gì, Tề Không đại ca sớm nói là muốn mời ngươi làm một khách khanh của tộc ta rồi. Nhưng trên thực tế là các ngươi lại muốn giết ta. Diệp Phàm nhìn chăm chăm đám người này, người trung niên tiếp tục nói. Chỉ là, nói tóm lại, tiên vũ tề tộc chúng ta nguyện ý giao hảo với ngươi. Chuyện ngày hôm nay chỉ là do một số người cá bị gây nên, chuyện gì cũng nên từ từ thương lượng mà. Nếu là thương lượng ta cũng không tới nơi này làm gì, mà trực tiếp đi gặp Tề Khôn rồi, nơi này cũng xứng để cho ta tới chơi sao? Diệp Phàm mỉa mai. Đây là đại bản doanh của Tề Vân, những người mà gã triệu tập vốn một lòng với gã. Vừa rồi có kẻ còn lên chiến hạm đuổi theo Diệp Phàm, không có gì đáng thương lượng nữa cả. Hôm nay Tề đại nhân quả thật là xúc động, nhưng may mắn vẫn chưa sai quá lớn mà. Còn mong tiểu huynh đệ bớt giận cho nha, chúng ta nguyện ý đưa ra bồi thường. Người trung niên kia là cháu rể của Tề Vân, lúc này lần nữa lên tiếng. Diệp Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn gã, không nói với gã nữa mà nhìn thẳng về Tề Vân ở phía sau, nói. Lão tặc ngươi vẫn còn muốn tránh né hả? Tự thấy hôm nay vẫn có thể tránh được một kiếp nữa sao? Thân sắc Tề Vân lúc này vô cùng khó coi. Từ đầu tới cuối, gã cũng không quá lo lắng. Dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng không nghĩ cúi người cầu xin tha thứ. Gã âm thầm truyền âm, khiến cho người ta phát ra tin tức, cầu xin trợ giúp. Ngươi không còn lời gì để nói nữa sao? Diệp Phàm nhìn thẳng vào gã. Tên khổ tu sĩ vực ngoại ngươi đừng có đánh quá phận. Chúng ta thừa nhận sai lầm, nguyện ý bồi thường. Ngươi còn muốn chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ nữa sao? Một tên tính tình nóng nảy lên tiếng. Phúc! Khóe môi Diệp Phàm nhếch lên, cười ác nghiệt và đánh ra một quyền. Người này trực tiếp hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Các ngươi cường thế, ngạo mạn thành quen rồi. Tới hoàn cảnh này mà không bỏ được hả? Ngươi không biết còn đang tưởng ta đang cầu xin các ngươi tha thứ nữa đó. Hiện tại rốt cuộc thì ai thành dao sắc, ai thành thịt bò đây? Rất nhiều người biến sắc. Người trẻ tuổi trước mặt này rất vô tình, vừa nhìn đã biết là một ngoan nhân. Chỉ mới nửa khắc đã giết mấy người. Chân mày không nhíu, hiện tại không ai dám ăn nói lung tung, ai cũng mím chặt cái mồm lại. Lần này là lão phu sai lầm, người muốn thế nào? Tề tộc ta có thể cho người một ít khoáng vật thần tính để bồi tội. Tề Vân lên tiếng, thân sắc hờ hững, không có một chút biểu tình. Không cần như vậy đâu, chỉ cần mạng ngươi là đủ rồi. Diệp Phàm nói, mấy người phía sau Tề Vân hiện ra vẻ giận dữ, hung quang bắn ra, đồng loạt ra tay. Bọn họ chuẩn bị từ trước, lập tức khởi động một tòa cổ trận, đồng thời một đám vũ khí đáng sợ phát ra uy quang, triển khai tập sát. Mọi người cùng lên, đồng loạt giết hắn, tin tức đã phát ra rồi, tin tưởng chỉ lát sau nữa thôi sẽ có đại quân tới viện trợ, tổ thánh cũng đã bị kinh động rồi. Những người này kêu lớn. Đồng thời Tề Vân tiến nhập một cái cổ thánh cơ giáp, nhanh chóng bay về phía xa xa, muốn tránh một kiếp này. Ta dám tới nơi này rồi mà còn sợ chút thủ đoạn như vậy của các ngươi sao? Thân sắc Diệp Phàm bình thản, quyền ý lục đạo luân hồi quyền mở ra, trận văn phía trước lập tức bị hủy diệt. Rồi sau đó thần quang ngũ sắc sau lưng hắn hiện lên, quét ngang tất cả các loại thần quang, tiêu diệt tất cả bọn họ. Hắn cũng tiến nhập vào cổ thánh cơ giáp, thi triển bí thuật Hoàng Kim Thần Tàng, nháy mắt thánh trung, thần kiếm, thiên giáp, bảo tán đều hiện ra, lóe ra ánh sáng đủ màu,

cũng đã lý giải loại đại thuật này tới cùng cực, đương thời không ai có thể sánh bằng hắn được. Diệp Phàm bắt đầu bận rộn, ở bên ngoài bố trí nhanh chóng, muốn giết người trong vô hình khiến Tào Gia không thể chấp nhận nổi. Lục mạch như vậy thật hiếm có mà, gần như là gặp cả trăm viên cổ tinh cũng không nhất định có được cái loại bố trí này, không ngờ lại phát hiện ra ở đây. Các loại phù văn bay ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có khi thiên trận văn yểm hộ, che đậy hết thảy thiên cơ, bằng không hắn vừa động thủ chỉ sợ đã bị phát hiện ra rồi. Diệp Phàm nhận ra sau khi đi vào tinh vực này, thứ dùng nhiều nhất chính là cái loại trận văn này, nếu không chỉ sợ nửa bước khó đi, nhanh chóng sẽ bị người ta phát hiện ra. Ở sâu trong dãy núi, hỗn độn khí nồng đậm vần quanh phiến trọng địa này, ba chiếc mẫu hạm sáng chói dài tới mấy ngàn trượng khiến người ta thấy kiêng kỵ. Trong một cái chiếc mẫu hạm, thân sắc Tạo Lâm âm trầm, có chút khiến vẻ xinh đẹp của nàng bị phá hỏng, trong mắt tràn ngập oán độc, nói: "Mạng của hắn thật lớn mà, từ bốn mẫu hạm dây khốn mà hắn vẫn có thể chạy được, ta hận không thể lập tức bắt hắn mà lăng trì." "Phải nghĩ biện pháp, hiện tại có chút không ổn, tên khổ tu sĩ này quá cường đại, thủ đoạn chạy trốn lại phi phàm, hắn nếu không chủ động xuất hiện thì thật là khó tìm được hắn đó." Một lão già nhíu mày: "Bất kể như thế nào cũng phải bắt được hắn. Tề Dân không phải là đã ra tay sao? Ta cần dụ dỗ cả Tề gia vào, mượn dùng lực lượng khổng lồ của bọn họ để giết chết con chó nhỏ này." Tào Lâm gần như điên cuồng, khàn giọng nói: "Bọn họ lúc này còn chưa biết Diệp Phàm đã tới, còn chủ động ra tay." Sau đó không lâu, Diệp Phàm đã khắc hết phù văn lên các ngọn núi, hiển lộ ra hết sự thần bí của chúng. Giờ chỉ cần Diệp Phàm kích hoạt, nháy mắt sẽ là vạn lông gào rít, che kín cả thần mạch. Bây giờ có thể thưởng thức pháo hoa mưa sao rồi. Hắn nhẹ giọng cười, lẩm bẩm. Lúc này ở bên phía Tào Lâm, có một người trung niên tiến vào phòng kêu lớn: "Báo, vừa mới thu được tin tức, tên khổ tu sĩ kia công phá một tòa thần đảo của Tề gia, đại khai sát giới, giết sạch đám người Tề dân rồi." "Cái gì?" Mấy lão già này đều đứng phắt dậy. "Hắn chẳng lẽ thực sự được thần coi trọng, đã gia nhập vào trong đó rồi hay sao?" Trong lòng bọn họ ngờ vực. Tào Lâm phát ra âm thanh cười lạnh, nói: "Đây thật là đúng lúc mà, cứ như vậy chúng ta chỉ cần thêm thắt một chút, tiên vũ tề tộc tất nhiên sẽ xuống nước cùng tiến thối với chúng ta." "Đúng vậy, không sai." Mấy lão già này cũng cười lớn. Đây quả là cơ hội hiếm có, Tề gia khẳng định sẽ rất tức giận, chỉ cần bọn họ thêm thắt chút nữa là có thể đạt được mục đích rồi. "Còn thất thần làm gì nữa, liên hệ ngay với Tề tộc, gửi lời chia buồn chân thành nhất của chúng ta. À, nhớ nói cho bọn họ biết, chúng ta sẽ thay bọn họ báo thù." Tào Lâm oán độc cười, nói: "Chúng ta chính mình cũng phải cẩn thận, hắn dám đánh lên Tề gia, có thể nói vô cùng to gan lớn mật, khó có thể cam đoan sẽ không tới tập kích chúng ta đâu." Một lão già châu mày nói: "Ta thật hy vọng hắn sẽ xuất hiện đó, nơi này có phù văn của đại thánh cổ đại, còn có pháp trận của tộc ta. Mong hắn tới nghịch thiên một chuyến thử xem." Tào Lâm liếm liếm cái lưỡi, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên trời rung đất chuyển, phiến dãy núi nguyên thủy này chợt lay động kịch liệt, hỗn độn khí phun trào, rất nhiều phi thuyền trên các ngọn núi cũng bị rơi xuống. "Không ổn rồi, địch tập kích!" Trong núi là một mảnh đại loạn, chiến hạm gầm rú, các loại ký hiệu thánh nhân bắn ra bốn phía, mênh mênh mông mông. "Đây là nơi đại thánh thượng cổ tọa quan, ai dám tới dương oai chứ? Ta sẽ khiến cho hắn có vào mà không có ra, hùng cốt hóa tro tàn, tốt nhất là tên khốn kia tới đây." Ánh mắt Tào Lâm lóe lên sự hung ác. Đại băng toái mãnh liệt hơn hiện ra, tất cả ký hiệu cổ thánh đều thức tỉnh, núi sông đảo ngược, nhật nguyệt luân động, dòng thời gian như biến thành hỗn loạn. "Không rồi, nơi đây phải băng giải rồi." Mấy lão già cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đồng thời những người ở trên hai mẫu hạm khác cũng hết hồn, phù văn đại thánh thượng cổ bị thiêu đốt, trở thành ác mộng của bọn họ. "Mau rời khỏi nơi này!" Mọi người đều kêu lớn. Đại đạo thiên địa đang bị thiêu đốt, lực lượng nhật nguyệt tinh tú bị đảo lộn, muốn hủy diệt cả địa phương này. Ngay cả quần sáng phòng ngự của mẫu hạm cũng phải vỡ vụn, mắt thấy đã không thể ngăn cản được nữa rồi. "Sao lại như vậy? Ngay cả phù văn đại thánh thượng cổ cũng không ngăn cản được, là kẻ nào?" Tào Lâm biến sắc. Ở xa xa, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hết thảy. Một khắc khi nguyên thiên âm dương trận hình thành, hắn đã biết nơi này chắc chắn sẽ trở thành hung địa tuyệt thế. Gần như trong nháy mắt, dãy núi nguyên thủy này liền nổi lên long khí cuồn cuộn, sát phạt ngập trời, lập tức có mười mấy chiến hạm bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Mau lui lại! Mọi người kêu lớn, đây là một căn cứ có phòng thủ kiên cố, chưa từng xảy ra biến cố nào, hiện tại không ngờ bị địch nhân công phá khiến ai cũng sợ hãi. Sẽ không phải là thành viên của thần tới đây chứ? Nghĩ tới điều này ai ai cũng càng thêm sợ hãi. Ba chiếc mẫu hạm phát ra quần sáng thật là lớn, bảo vệ hạm đội của mình, muốn bay lên trời nhưng cũng vô cùng gian nan. Phù Văn Đại Thánh Thượng Cổ vốn thủ hộ nơi này, nhưng giờ lại bị Diệp Hàm làm tan rã. Nguyên Thiên Văn thay đổi khiến pháp trận của Đại Thánh đang thiêu đốt. Đại Thánh Thượng Cổ, thần thông quảng đại, thông thiên triệt địa, hù phong hoán vũ, không gì không làm được. Hiện tại đại trận không thể khống chế được, đang tan rã, thiêu đốt. Đi tới hướng hủy diệt, sức mạnh to lớn còn sót lại đã hoàn toàn bùng nổ. Dù là hạm đội vũ trụ cũng không thể chịu đựng nổi. Những thanh âm thảm thiết không ngừng vang lên, từng chiến hạm vỡ tan, nhoáng cái lại có thêm mấy chục chiến hạm bị đánh nát. Không biết có bao nhiêu cường giả đã ngã xuống. Lão đại ngoài, nhanh chóng đợi đi! Mọi người kêu lớn, chiến hạm rậm rạp phóng lên cao, bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà pháp trận của Đại Thánh Thượng Cổ sao có thể tầm thường? Cả bầu trời bị gắn vào, đang tan rã, băng toái. Lực lượng của tính hủy diệt bao phủ khắp không gian. Từng chiếc chiến hạm như lá rơi mùa thu, không ngừng rơi xuống phía dưới, kết thành từng phiến. Đây đúng là cảnh tượng như ngày tận thế vậy. Không! Tào Lâm ở trong một cái mẫu hạm kêu lớn, hoàn toàn điên cuồng hét lên. Tào gia các ngươi tận tình hưởng thụ đi! Diệp Phàm xuất hiện, đứng sừng sững ở xa xa, không hề che giấu khí tức của mình, những người phía dưới đều có thể phát hiện ra. Người của Tào gia nhìn thấy hắn thì như phát điên lên, không thể làm sao được cả. Đồ con hoang, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ta muốn nghiền xương cốt ngươi thành tro tàn! Khuôn mặt Tào Lâm vặn vẹo, rít gào, trong mắt tràn ngập oán độc, giống như một ác linh, tóc tai bù xù kêu gào. Lao ra ngoài, giết ra ngoài cho ta! Ba chiếc mẫu hạm khởi động quần sáng, cực nhanh bay lên, muốn thoát khỏi cái phiến tràn vực đáng sợ này. Đại Thánh cổ đại là ai? Từng là người vô địch thiên hạ. Pháp trận của bọn họ tuy rằng sớm không còn trọn vẹn, nhưng mà khi bị thiêu đốt cũng hóa thành tai nạn mang tính hủy diệt, khủng bố tới cùng cực. Ba chiếc mẫu hạm đều bị hư hỏng nặng, căn bản là không thể bảo hộ cho những chiến hạm xung quanh, chỉ có thể tự lo cho mình, điên cuồng giãy giụa. Đây là một hồi đại tai nạn, trên bầu trời có rất nhiều chiến hạm tự hủy trong pháp trận. Những chiến hạm liên tục nổ tung, trở thành một trường hảo kiếp. Hình ảnh huyết nhiễm bầu trời cũng không đủ để hình dung sự đáng sợ lúc này. Không có huyết hoa, không có nước mắt, không còn kêu rên, chỉ có những chiến hạm bị hủy diệt. Mỗi lần đều khiến một đám cường giả ngã xuống. Mà loại hảo kiếp này trong mắt của Diệp Hàm cũng chỉ như là pháo hoa đang nở rộ. Hắn không có chút gợn sóng nào, lẳng lặng quan sát. Rốt cuộc một chiếc mẫu hạm nổ tung khiến trận đại tai nạn này càng thêm kinh thiên. Mấy nhân vật trọng yếu của Tào gia ở trong đó hình thường câu diệt, không kẻ nào có thể thoát được cả. Trong lòng đất lao ra hai con chân lông, một trắng một đen, dài tới mấy vạn trượng, bàn bạc khiến cho người ta sợ hãi. Lông lưng dày đặc, lóe ra vẻ sáng bóng kim loại, uy thế kinh người. Đây là hai lông mạch chủ trong lòng đất lao lên, hóa thành âm dương lực của nguyên thiên cấm trận, giết chết hết thảy ngăn cách, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đánh nát hết thảy chiến hạm. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc mẫu hạm xông lên trời cao, bỏ chạy thục mạng, không dừng chút nào mà rời ngay khỏi tiên vũ tinh, lao thẳng về phía chủ tinh Vĩnh Hằng. Đoàn chiến hạm bị hủy diệt, phiến dãy núi này bị san thành bình địa. Nơi nơi đều là những mảnh vỡ kim loại, nơi nơi là khối lửa. Một chiếc mẫu hạm chạy thoát, một mẫu hạm bị hủy, còn một mẫu hạm vỡ tan thành nhiều mảnh rơi xuống nơi này. Phù Văn Đại Thánh thì ma diệt, nguyên thiên cấm trận cũng biến mất, lông mạch trở nên bình tĩnh. Diệp Phàm như một ma thần tiến vào phiến phế thổ này, giờ đây không còn một ngọn cỏ, vạn dặm là đất chết. Hắn không nói lời nào, dùng bí thuật Hoàng Kim Thần Tàn đánh về phía thân tàu dài mấy ngàn trượng của mẫu hạm, khiến cho nó càng thêm vỡ nát. Không ít người còn chưa chết nhưng đều đã bị thương nặng, từ trong mẫu hạm đi ra đều vô cùng thê thảm. Các ngươi hưng sư động chúng như vậy mà tới, cũng chưa từng nghĩ tới kết quả như thế này phải không? Diệp Phàm hỏi. Ngươi! Mấy nhân vật trọng yếu tức giận sụp sôi, lại phun ra một cái miệng máu lớn. Trong đó một giọng nữ khàn khàn vang lên, lớn tiếng nguyền rủa, ánh mắt đầy cay độc, chính là Tào Lâm. Thật không hay ho gì cả mà, tiễn các ngươi ra đi, tổn thất nhiều chiến thuyền như vậy, chắc rằng Tào gia nhất định sẽ rất đau lòng đấy nha. Diệp Phàm ra tay, triển động dị tượng, hào quang vô cùng vô tận vọt lên. Phiến địa phương này bị bao phủ, các loại âm thanh thảm thiết lại vang lên. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, hết thảy cũng không còn tồn tại. Chỉ còn thân tàu rách nát nơi này. Mặt nước trũi lũi, dãy núi nguyên thủy giờ đã không còn tồn tại nữa. Cả căn cứ cũng đã biến mất. Ánh mặt trời chói chang, màn đêm trôi qua, ánh bình minh dâng lên. Vùng hoang dã này thực sự yên lặng, màn giết chóc đã hạ xuống rồi. Ở xa xa, hai thần đang nói chuyện với nhau. Bọn họ đều rất giật mình, tận mắt nhìn thấy được một trận chiến này. Cho rằng Diệp Phàm có tư cách gia nhập vào tổ chức bọn họ, còn có thể trở thành thành viên trung tâm. Diệp Huynh, xin dừng bước. Bọn họ kêu lên, nhưng Diệp Phàm không dừng lại, hóa thành một tia chớp, xé mở hư không, lóe lên đã biến mất. Sáng sớm ngày hôm đó, Thiên Vũ Tinh như lâm vào đại động đất vậy. Hai sự kiện đêm qua đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tề Vân bị giết, bị người chém giết ngay tại nơi ở của mình. Thần đảo Điêu Linh khiến cho mọi người ngây ra như hóa đá. Nên biết rằng Tề gia chính là một nửa chủ nhân của Thiên Vũ Tinh, là thế lực đệ nhất. Con cháu dòng chính của bọn họ bị giết ngay tại nơi này, biểu thị một hồi sóng gió sắp ập tới. Có phải là tên khổ tu sĩ vực ngoại làm hay không vậy? Giết Tề Vân và những kẻ liên quan quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt đỉnh mà. Loại chuyện này không thể che giấu được. Diệp Hàm dù phất áo ra đi, nhưng còn có không ít người sống sót. Tin tức tự nhiên truyền ra bên ngoài. Như vậy cũng xứng đáng thôi. Tên Tề Vân này rất âm độc mà. Rốt cuộc cũng có người thu thập hắn rồi. Lần này hắn lấy oán báo ơn, người ta cứu Tề Manh, hắn ngược lại trợ giúp ngoại nhân đuổi giết Diệp Phàm, chết cũng xứng đáng rồi. Đối với chuyện này, có rất nhiều người đồng tình với Diệp Phàm. Vốn biết Diệp Phàm cường đại, nhưng không ngờ lại dám làm như vậy. Nếu nói chuyện này là một hồi sóng gió, thì chuyện thứ hai lại là một cơn sóng thần quét khắp tinh vực. Ba mẫu hạm của Tào gia bị đánh bại, khiến cả Thiên Vũ Tinh rung động. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà đội ngũ ba mẫu hạm đủ quét ngang tinh vực. Không ngờ bị một người làm cho tan rã, băng toái, gần như là bị diệt hoàn toàn. Trời đất quỷ thần ơi, là Diệp Phàm làm đúng không? Một mình hắn hủy diệt nhiều chiến hạm như vậy, ngay cả mẫu hạm cũng chỉ có thể chạy trốn chết thôi, quả là khủng bố mà. Ta không tin đây là do một người làm đâu. Các ngươi tin chắc là không phải là một loạt chiến sĩ cường đại nhất vũ trụ đồng thời xuất động hủy diệt căn cứ Tạo Gia hả? Này trời ơi, thật sự là khiến người ta không thể tin được, quá mức đáng sợ rồi. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi với chuyện thứ hai, miệng lưỡi khô khốc, vô cùng mộng ảo. Đây là do thân thể con người tạo ra sao? Chẳng lẽ hắn là một thần minh sao? Tào gia đại bại, tổn thất nghiêm trọng hơn hẳn lần trước. Ba đội mẫu hạm bị đánh tan, chỉ còn một mẫu hạm trốn thoát. Đối với Tào gia mà nói, đúng là một hồi tai nạn. Chuyện này tất nhiên là không thể giấu giếm được. Rất nhiều thế lực lớn, chủ tinh Vĩnh Hằng đều biết, ai cũng kinh thán, cảm thấy không thể tin nổi. Chết tiệt, tiểu tử kia cũng là người sao? Một thân một mình đánh bại ba tổ đội mẫu hạm của chúng ta. Một ngày này, mọi người ở Tàu Gia như đã phát điên. Lại có thể rất cường đại như vậy sao? Khổ tu sĩ kinh diễm như vậy đúng là thiên cổ hiếm có mà. Không tiếc đại giới phải mời chào hắn, mỹ nữ, thần vật tùy hắn lựa chọn. Ở chủ tinh Vĩnh Hằng, rất nhiều thế lực làm ra quyết định như vậy. Thiên Đường, Phạm Tộc biết được những tin tức này lập tức trợn mắt há hốc mồm, biểu tình vô cùng phấn khích. Hắn cường đại tới bực này sao? Phạm Thiên tự nhủ, bộ dạng vô cùng khó tin. Hơn phần nữa là hắn có liên quan với những khổ tu sĩ mấy năm trước rồi. Chúng ta dùng thứ này làm mồi đi, có lẽ hấp dẫn được hắn đó. Trăm phương ngàn kế không tiếc mọi giá chẳng sợ, chỉ là một cổ thi thể cũng nhất định phải đưa hắn quay về. Đây là quyết định của Thiên Đường Phạm Tộc. Bọn họ càng rõ ràng giá trị của Diệp Phàm so với người ngoài. Kim thân bất diệt cũng không phải là hậu duệ mà chính là huyết mạch tinh thuần, là một loại thể chất mạnh nhất trong vũ trụ, có thể bồi dưỡng thành một cao thủ vang dội cổ kim, có thể khiến Phạm Tộc quân lâm thiên hạ. Một số người Phạm Tộc rất muốn hấp thu được máu màu vàng của Diệp Phàm, cũng không phải tinh luyện đơn giản như vậy mà là muốn cho cái loại huyết mạch này truyền thừa tiếp để mà thay đổi thể chất bộ tộc bọn họ. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là thông hung, đem kim huyết bất diệt dung nhập vào bộ tộc bọn họ. Nói không chừng còn có thể kích hoạt Phạm Thiên thần huyết ngũ đông trong cơ thể bọn họ. Nếu có thể thành công, Phạm tộc ta có lẽ có thể trong vòng 5.000 năm quân lâm quốc gia Vĩnh Hằng, trở thành đệ nhất đại thế lực. Không sai, hai loại máu thần minh giao hòa, nếu là biến dị có lẽ có thể sinh ra một thần minh chân chính. Phạm tộc vô cùng kích động, giá trị của kim thân bất diệt đời thứ nhất không thể đo lường. Theo bọn họ xem ra vượt qua tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, nhất định phải nắm chặt trong tay. Về thần minh cổ đại, bọn họ trong lòng có kính sợ, đó là thứ không thể lý giải. Chí cao vô thượng, quốc gia Vĩnh Hằng ngày nay vài thế lực lớn cường đại và cổ xưa nhất còn bảo tồn trong kho báu một chút thần minh. Mỗi khi đến thời khắc khó khăn đều có thể dựa vào đó tạo ra mấy vị cao thủ cái thế tới ngăn cơn sóng dữ. Chuyện này có lẽ chỉ có thể xin tổ thánh ra mặt thôi. Diệp Phàm chiến một trận gió mây động, Tiên Vũ Tinh Hải nhấc lên một cơn gió lốc. Tên của hắn truyền khắp một vực này, đường thần hủy diệt ba mẫu hạm, chiến tích huy hoàng tuyệt thế kinh diễm. Một số dòng chính tề gia đã phát sinh tranh chấp. Diệp Phàm ban đêm xông vào thần đảo đánh chết Tề Vân, chọc đau thần kinh bọn họ. Có người nổi giận chủ trương tiêu diệt hắn, cũng có người yêu cầu khắc chế, trước không nên làm ra quyết định khinh suất. Chủ tình Vĩnh Hằng xa hơn, Diệp Phàm còn chưa đi nhưng cũng đã bị một ít thế lực lớn nhằm vào. Tất cả đều muốn lôi kéo hắn, muốn thu được thanh kiếm sắc bén này. Vào giờ khắc này, tức giận nhất chính là Tào Gia. Ở chủ tinh Vĩnh Hằng bọn họ rất phi phàm, thống ngự một phương. Người bình thường đều không dám trêu vào và chọc giận. Rác rưởi, cần các ngươi có tác dụng gì? Ba chi bổ hạm đội đều thất thủ, gần như bị diệt toàn bộ. Các ngươi còn mặt mũi sống sót sao? Một lão già nổi giận, không hề nghi ngờ. Tào Gia trở thành trò cười. Tiên Vũ Tinh Vực đại chấn động, tuy rằng không truyền hết ra ngoài, nhưng một ít thế lực lớn lại sớm chú ý tới, tất cả đều xem trò cười của bọn họ. Một kẻ trảm đạo mà thôi, cũng không phải là cổ thánh, sao nhiều người như vậy đi mà đều tan thân? Các ngươi còn có tác dụng gì? Một phường gia âu túi cơm mà! Lão già càng rống càng giận, người phía dưới thở mạnh đều không dám. Lão tổ tông này bất cứ lúc nào sẽ thành thánh, là một đầu sỏ vô cùng cường thế của Tào gia hiện nay, không có ai dám thanh minh cả. Các ngươi đều câm hết rồi sao? Lão già tính như lửa nóng, thấy bọn họ không nói một lời lại càng thêm phẫn nộ. Lão tổ, ngày nay chỉ có thể mời tổ thánh xuất quan, bằng không rất khó bắt được tên khổ tu sĩ kia. Hắn có các loại thủ đoạn thần bí, nếu muốn chạy trốn rất khó bắt được. Có người lớn gan nói ra lời này. Chủ tinh Vĩnh Hằng, trong một vùng phế tích hoang lương tàn phá, một bóng người xuất hiện đối mặt với một thần tượng cổ xưa hành đại lễ, nói: một tên khổ tu sĩ huyết mạch phi phàm có tư cách gia nhập tổ chức chúng ta, thần tương lai sẽ có thể trở thành thành viên trung tâm. Kim thần bất diệt quả thật là phi phàm, mười mấy vạn năm trước từng xuất hiện, từng đánh cho dùng tinh vực này rung rẩy, khiến người khó quên. Thần tượng phát ra dao động quỷ dị, phát ra lời nói cổ xưa như vậy khiến người kinh sợ. Các nơi phản ứng bất đồng, dòng chảy ngầm mãnh liệt. Nhưng Diệp Phàm lại không quan tâm, vẫn như cũ dựa theo mục tiêu mà tiến tới. Mấy ngày nay hắn gần như đi khắp Tiên Vũ Tinh tìm kiếm di tích của tiền bối cổ nhân. Đây là một trạm trong tinh không cổ lộ, thuộc về một bộ phận của địa điểm thí luyện. Chắc rằng các bậc tiền bối đều từng nghỉ chân ở đây. Hiểu biết đến một quốc gia kỳ dị như vậy đối với khổ tu sĩ mà nói là chỗ tốt lớn lao. Hắn giết Tề Vân không thể buông tha như vậy được. Nếu như không diệt, chẳng phải khiến cho người ta xem thường tệ tộc ta sao? Đây không phải là trọng lượng mà là uất ức đó. Tề gia huyên náo ngất trời. Phái chủ chiến muốn lập tức động thủ tìm ra Diệp Phàm, cho rằng cái chết của Tề Vân đối với gia tộc mà nói là một loại nhục nhã. Hắn đã cứu Tiên Châu của tộc ta, rất nhiều người đều biết. Ngay cả thiên đường đối đầu với chúng ta đều biết rõ, mà Tề Vân lại lấy oán trả ơn, đem người đuổi giết. Đây chỉ có thể nói là một món nợ hồ đồ. Nếu là tiếp tục, ngoại giới khẳng định cho chúng ta không phúc hậu đó. Đám người Tề Khung không muốn khinh suất động thủ, hy vọng nghĩ biện pháp giải quyết ổn thỏa. Không có gì để nói, người này phải chết. Chỉ có máu màu vàng của hắn mới có thể rửa sạch sỉ nhục thôi. Không sai, nếu đã dám khiêu khích phải trả giá, không thể để cho hắn sống sót được. Cuối cùng phái chủ chiến phất tay áo bỏ đi, tự tiện hành động, phái ra đại lượng cao thủ ra tay. Khắp Tiên Vũ Tinh Vực lập tức một mảnh đại loạn. Mọi người cũng không phải rất giật mình, Tề tộc là nửa người bản địa của viên cổ tinh này. Một người dòng chính bị giết, sao có thể dễ dàng cho qua, tất nhiên phải có hành động. Nhưng mà Diệp Phàm nguyên thuật vô song, thay đổi khí chất và dung mạo, không ai có năng lực phát giác, nghênh ngang ra vào các thành thị rất là ung dung. Tìm không thấy, bí pháp của khổ tu sĩ này thật là quý vị mà, hóa thân trong biển người, căn bản là không có biện pháp bắt được. Phe chủ chiến của Tề gia châu mày, nghiến răng nghiến lợi. Đi mời tổ thánh đi, ta nghe nói cổ thánh của phạm tộc xuất quan, có thể sẽ vì tiểu tử kia mà tới đất này, không thể để cho bọn họ mang đi được. Nè, còn có một biện pháp nữa, đem thái thượng tiên kính mời ra, hắn dù giấu ở trong biển người ức vạn cũng có thể tìm được. Không sai không sai, ngày nay nên vận dụng cái tiên kính này. Phe chủ chiến của Tề tộc sẽ có đại động tác, thề muốn tìm ra Diệp Hàm lấy tính mạng của hắn. Mấy vạn năm trước, Tề gia ra một thái thượng tiên thể kinh diễm vô song, quét ngang vùng tinh không này, vô địch cổ kim, từng để lại vài món bí bảo. Trong đó có một cái cổ kính uy lực không phải mạnh nhất nhưng thần năng tuyệt đối kỳ lạ. Nơi mà nó chiếu qua, hết thảy hư ảo đều bị phá, mọi bí ẩn đều không thể trốn tránh, tên là Thái Thượng Tiên Kính. Một chùm tia sáng thật lớn chiếu xuống, Diệp Phàm linh hồn run rẩy, hắn giật mình ngửa đầu nhìn. Một vùng hào quang sáng lạng chiếu xuống bao phủ lấy hắn. Ánh sáng thật đáng sợ, tới từ một chiếc cổ kính. Diệp Phàm hết hồn lấy ra cái miếng đồng xanh phòng ngự, rồi sau đó nhanh như điện chớp thuấn di mấy ngàn dặm rời khỏi thành thị kia. Nhưng mà không quá bao lâu, một vùng hào quang sáng lạng lại chiếu xuống. Lưu quang tràn đầy màu sắc, khiến cho hắn không trốn vào đâu được nữa, lại lần nữa lộ ra. Tiểu tử này quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng là muốn chạy trốn khỏi Thái Thượng Tiên Kính tìm tôi hả? Đó là không có khả năng. Người của Tiên Vũ Tề tộc cười lớn, bọn họ tập trung được Diệp Phàm. Chiến hạm nổ vang, từng chiếc mẫu hạm bay lên không, viên hành tinh này không lớn, bọn họ ngay lập tức vạn dặm rất nhanh tới địa vực nơi Diệp Phàm, phát ra từng đạo thần quang tiến hành bắn giết hắn. Tề tộc chết tiệt mà! Diệp Phàm giật mình, bốn chiếc mẫu hạm vũ trụ bay tới, hắn cũng chỉ có thể trốn chạy, mở vực môn một đường chạy trốn hướng về phía vực ngoại. Nhưng mà Tề gia với Thái Thượng Tiên Kính dẫn đường, tiên huy mênh mông chảy ra chiếu rọi ra hết thảy hành động của hắn. Đi theo tiến vào vực ngoại, hắn không có cách nào thoát khỏi. Diệp Hàm ở cái vùng tinh vực này gặp phải phiền phức, lần đầu tiên cảm giác khó giải quyết như vậy, thủy chung không thể thoát khỏi. Thái Thượng Tiên Kính thực thần diệu, có thể chiếu rọi hết thảy. Khoảng cách quá gần, nếu ta bày ra khi thiên trận văn của Du Thủy Đại Đế, có lẽ bọn họ tạm thời mất cảnh giác, nhưng chỉ cần ta động đậy vẫn sẽ bị phát hiện ra, cần kéo giãn khoảng cách đủ mới được. Diệp Hàm vượt qua vòng trời, mà người của Tề tộc cũng có thể tiến hành bước nhảy không gian, triển khai đuổi giết không chết không ngừng. Thân sắc Diệp Phàm trở nên ác nghiệt, chuẩn bị đi vào trong một cái vùng tinh không vẫn thạch, bắt đầu phản kích. Hắn còn có chút thủ đoạn bí mật, có lẽ có thể thương nặng mẫu hạm của đối phương. Nhưng mà chính vào lúc này, một cổ dao động khiến hắn kinh sợ truyền đến. Hắn biết đại sự không ổn, có cổ thánh tới. Không tốt rồi, kinh động nhân vật bực này. Ở sâu trong tinh vực xuất hiện một cái vùng mây đen lớn, đây là một loại kỳ cảnh đồ sộ, quét ngang chư tinh, cực nhanh đi tới. Bàn tay màu đen trong đó vươn tới phía trước, bao trùm cả vùng tinh không này. Bốn chiếc mẫu hạm rung rẩy, bọn họ bị cản trở. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, hắn quả thực là còn có chút khoảng cách với cổ thánh, trừ khi tu vi lại tăng thêm một bậc, bằng không khẳng định xa xa không phải đối thủ. Bàn tay màu đen sắp bắt đi bốn chiếc mẫu hạm, thủ đoạn bậc này thông thiên triệt địa. Trong một vùng tinh vực khác, một bàn tay màu xanh vươn tới, cùng bàn tay màu đen đụng mạnh vào nhau, đồng thời cũng phát ra một tiếng hét lớn. Lão quỷ của Phạm tộc, người dám đến Tề tộc ta dương oai sao? Bàn tay màu đen rút về, lật tay chụp về phía của Diệp Phàm, muốn bọc lấy hắn mang đi, vô biên vô hạn, bao phủ tinh không. Diệp Phàm biến sắc, nhảy vào trong cơ giáp, phát ra một tiếng thét lớn. Sau lưng ngũ sắc thần quang quét ngang tinh vực, hào quang sáng lạng, đồng thời vung cái nắm tay màu vàng, lục đạo quyền ý tuyệt thế. Một tiếng nổ vang, dưới tinh khung sương mù hỗn độn mênh mông, Diệp Hàm lộn mấy vòng ngã ra xa, mà bàn tay màu đen thì chấn động không thể bắt hắn mang đi. Mọi người đều khiếp sợ, nhất là người trong bốn chiếc mẫu hạm đều trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập khó hiểu. Quá cường đại mà, có thể cùng cổ thánh tranh phong. Người bình thường khống chế công cụ chiến tranh cổ thánh, có thể phát ra thánh uy cũng không thể chân chính chiến đấu cùng một vị thánh nhân như vậy được. Một mảnh đạo quang màu xanh phát ra, bàn tay màu xanh vươn tới, cũng muốn bắt lấy Diệp Hàm mang về Tề tộc. Sau lưng Diệp Hàm, hoàng kim thần tàng mở ra, đạo chung, thần kiếm, thiên tháp, bảo tán vân vân, các loại vũ khí màu vàng cùng nhau bay ra, bao phủ phía trước, cùng cái bàn tay màu vàng va chạm kịch liệt. Tiểu tử này thiệt nghịch thiên mà, hắn có thể cùng cổ thánh chiến một trận sao? Lão tổ của Tề tộc tới rồi, hắn đều có thể đứng dẫn được, đây là một loại chiến lực thế nào chứ? Đại quân Tề tộc không ngừng đuổi tới, nhưng tới vùng tinh không này lại đều ngây dại. Diệp Phàm bày ra tư thế liều mạng, có thể tranh hùng cùng cổ thánh. Bên phía Phạm tộc Thiên Đường, bàn tay màu đen không vươn ra nữa. Ở một bên lạnh lùng chăm chú, có thể mơ hồ nhìn thấy được một cái bóng đen đứng ở chỗ sâu trong vũ trụ. Từng đợt đạo ngân đang vào thành một cái vùng vực tràn đáng sợ. Hắn chống đỡ được tổ thánh sao? Ở sâu trong tinh không, Phạm tộc cũng có mẫu hạm đang đuổi tới. Phạm Tiên cảm thấy trong miệng khô khốc, khó tin nhìn một màn này. Diệp Phàm chặn được bàn tay màu xanh vẫn không bị gã ta mang đi, trong thời gian ngắn lại có thể địch lại, khiến một đám người ngây dại. Đích thân thánh nhân tới cũng không làm gì được hắn. Phái chủ chiến của tề tộc rốt cuộc cũng trêu vào một khổ tu sĩ như thế nào chứ? Người kia lợi hại như vậy, dám chống lại thánh nhân, không sợ trời, không sợ đất, có thể đánh một trận. Đương nhiên Diệp Phàm chỉ là bị động thôi, mặt hắn vạn pháp ra hết cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ kinh thế rồi, trong những chiến thuyền mọi người đều hóa đá. Bất kể là đầu sỏ Phạm tộc hay là người chủ sự của tề gia, đều có người tới hiện trường. Trong mắt Phạm Trụ tỏa sáng yêu dị, tề Khôn thì nhíu mày thở dài một hơi. Tuyệt đại thiên tử như Phạm Tiên, tề Manh cũng có mặt, đứng trong phòng điều khiển chính của mẫu hạm trố mắt nhìn trân trối. Trong mắt tỏa ra tia sáng khác thường, điều này quá kinh người rồi. Hắn tu luyện như thế nào chứ, vì sao cường đại tới cảnh giới bậc này, cổ thánh đều không làm gì được hắn hay sao? Khổ tu sĩ khai quật bảo tàng bản thân, hành công nghịch thiên, tới bước này thật đúng là rất dọa người. Thánh nhân của tề tộc nhíu mày, từ xa đến gần, không còn dùng bàn tay đối địch, chân thân xuất hiện. Diệp Phàm vì tự bảo vệ cũng bắt đầu liều mạng, một cái vòng màu vàng được hắn khởi động, khống chế cơ giáp cổ thánh diễn biến ra thái cực, đại chiến vị thánh nhân này. Bên kia, lão quỷ của thiên đường cười lớn, khó nghe như cú rút, đây là thần thức lực có thể xuyên qua bất kỳ phi thuyền vũ trụ nào. Người của tề gia Hải Hùng đều lui về phía sau, sợ vị tổ tông kẻ cướp bóc này xuống tay với bọn họ. Tề Diệu Quang, ngươi thật là bản lĩnh giỏi đó nha, cùng một kẻ trảm đạo đại chiến lâu như vậy cũng không phân thắng bại. Lão quỷ của thiên đường chế nhạo, thần trong bóng đêm thoạt nhìn rất mông lung. Phạm Dân Thông, nếu ngươi cảm thấy hơn người một bậc thì có thể thử xem. Tề Diệu Quang nói, áo xanh phần phật, thánh nhân dao động kinh người, tinh vực ở dưới thần thức lực của gã đều lay động. Vì sao phải thử chứ, ta cùng vị tiểu đạo hữu này là bạn không phải là địch. Đặc biệt tới đây tiếp ứng hắn, mặc cho ngươi ly gián cũng vô dụng thôi. Phạm Vân Thông nói. Trên thực tế thì lúc ban đầu gã cũng ra tay với Diệp Phàm, tuy nhiên chỉ thử một kích mà thôi, không thể bắt mang đi liền dừng tay từ đó. Lúc này sau lưng Diệp Phàm, ngũ sắc thần quang chuyển động, năm thanh bảo kiếm luân chuyển phát ra vô lượng áp lực, có thể so với nhật nguyệt tinh tú đang di chuyển. Vạn pháp bức xâm, đem công kích của thánh nhân Tỳ Diệu Quang chém đứt. Phạm Vân Thông nhìn hết thảy trong mắt, vừa khiếp sợ lại vừa tiếc nuối. Đây là hạt giống thần minh của thiên đường bọn họ, nhiều năm qua như vậy không người hiểu được, ngược lại thành toàn cho Diệp Phàm. Về phần cổ thánh Tề Diệu Quang thì sắc mặt không chút thay đổi. Đại chiến lâu như vậy, mặc dù vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng lại thủy chung không thể bắt lấy, khiến trong lòng của gã rất không bình tĩnh. Gã là một vị thánh nhân, ở quốc gia Vĩnh Hằng đều coi như là tuyệt thế cường giả, là nhân vật chân chính có thể đứng trên cao nhìn xuống con kiến trong thiên hạ. Ngày nay lại thủy chung không có hiệu quả, thực là không nói được cái gì. Diệp Phàm thi triển ra dị tượng, tuy là dung hợp đơn giản, một mảnh mơ hồ không phải thông suốt toàn diện, nhưng uy lực cũng kinh người, đánh cho Tề Diệu Quang kêu quái dị, nhào lộn bay ra ngoài. Vùng tinh vực này lập tức vỡ ra, hỗn độn khí dời non lấp biển, hóa thành một đám mây đen đánh ra ngoài khủng bố kinh người. Đánh bay một vị thánh nhân. Trong tinh vực, mọi người trong các phi thuyền đều xem choáng váng, tất cả mọi người đều biết trải qua trận chiến này giá trị của Diệp Phàm càng lớn. Có lẽ vài thế lực cổ xưa cường đại nhất trên chủ tinh Vĩnh Hằng đều sẽ vươn cành ô liu với hắn. Được rồi, ta thừa nhận ngươi có thể lực địch thánh nhân, lão hủ phải nặng tay rồi. Tề Diệu Quang trên mặt nóng rừng, đây cũng thật là có chút khó chịu, một búng máu già suýt nữa là phun ra rồi. Manh mụi tử, lão tổ nhà các ngươi suýt nữa để cho một tiểu tử trảm đạo đánh nằm sắp, vừa rồi mặt đỏ máu nhòi, khó chịu cực kỳ đó nha. Trong mẫu hạm, Phạm Tiên cười trêu nói, đem hình ảnh truyền vào trong phòng điều khiển chính nơi Tề Manh. Tề Manh chớp chớp mắt to, nói: Ngươi cao hứng cái gì chứ? Hắn từ thiên đường các ngươi phản ra, một đường đánh giết, ta nhớ rõ nhà các ngươi tổn thất thảm trọng, ta nghe nói ngươi tức giận đến mức ném dở cả thần ly đăng chính màu yêu thích nhất nữa mà. Lúc này trong chiến trường đã xảy ra biến hóa kinh người, Tỳ Dư Quang nói được làm được, phát ra một cổ uy thế ngập trời, nhật nguyệt ngân hà đều vì gã mà rung chuyển. Gã mặc một tầng chiến giáp màu xanh, khí tức nháy mắt cường đại rất nhiều lần, ảnh hưởng tới nhịp đập của cái vùng tinh vực này, khí tức khủng bố kinh thiên. Thánh nhân vương giáp, kiện thần y này cũng không phải rất lớn, cao hơn nửa trượng, vừa khéo bao phủ thân thể của gã. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, nó vượt qua cơ giáp cổ thánh là vương phẩm trong đó, khiến thực lực của một vị thánh nhân tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Ví như bán thánh bước vào cơ giáp cổ thánh có thể phát huy ra thánh uy. Khi thánh nhân chính thức bước vào công cụ chiến tranh thích hợp, đồng dạng có thể vượt cấp, chiến lực tăng vọt. Tiếng ngừng chói tai, vũ trụ vỡ nát, Tề Diệu Quang trở nên không thể địch nổi, vươn một cái bàn tay màu xanh chụp về phía trước, như thiên đạo luân âm vang lên, phá vỡ tinh vực. Hết tập 285 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.